Anh mãi là đường về của em. Chương 182, 182, ngoại truyện 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần một tuần Đường Uyển vắng nhà rồi lúc đầu. Hai cha con có thể tự làm mọi việc, nhưng vài ngày gần đây họ không thể chịu được. Cả hai đều mắc phải hội chứng Đường Uyển mất tích. Sau khi đọc xong một cuốn truyện thiếu nhi khác, cậu gấp sách lại, ngẩng đầu nhìn bố mình đang bơ phờ nằm trên ghế sofa, ánh mắt lập lòe. Tiểu Viễn ngay lập tức đứng dậy, cầm sách truyện đi về phía anh, lành lành gọi. Bố, Từ Thiệu Châu chậm rãi mở mắt ra, rất lười biếng nhìn. Làm sao vậy, đọc truyện cho con nghe, con không biết nhiều chữ trong đó lắm. Không hiểu, cậu bé đặt quyển truyện trong tay lên bụng anh, sau đó cởi giày ra, đùng đưa đôi chân ngắn ngủn trèo lên sofa và nằm bên cạnh anh. Hai cha con nằm cạnh nhau, bố, đọc nhanh lên, cậu bé có vẻ rất mong đợi. Mẹ nói khi không có mẹ ở bên, bố sẽ rất cô đơn, cậu bé phải chăm sóc bố thật tốt. Bởi vì bố là một đứa trẻ lớn, còn cậu bé là một đứa trẻ nhỏ. Từ Thiếu Châu ly 3 mét môi, có chút chán ghét cùng sốt ruột, nhưng vẫn là cầm quyển truyện lên, hơi hơi ngồi dậy, sau đó đem đứa nhỏ nhét vào trong ngực, mở sách bắt đầu đọc. Giọng điệu không một chút thăng trầm, mà chỉ bình bình. Trong phòng khách, ngoài giọng nói khàn khàn đọc truyện của anh, thỉnh thoảng còn xen lẫn giọng hỏi của cậu bé. Bố, từ này đọc là gì? Ảo thuật. Ồ, tại sao họ lại biết ảo thuật? Bố không biết, Từ Thiệu Châu tiếp tục kể, nhưng ngay sau đó đã bị Tiểu Viễn cắt ngang trong. Bố, tại sao những người lùn lại thấp như vậy? Cơ thể của họ có vấn đề gì sao? Không biết, được rồi. Sau một lúc, bố, tại sao Bạch Tuyết không chết sau khi ăn phải một quả táo tẩm độc? Còn nữa, nụ hôn của tình yêu đích thực là gì? Tại sao Bạch Tuyết lại tỉnh dậy sau khi được hoàng tử hôn? Cô ấy ngất xỉu vì trúng độc mà. Từ Thiệu Châu liên tục bị câu hỏi chặn lại. Anh nghiến răng, im lặng 2 giây rồi nhỏ giọng nói. Nhóc thối, nếu con còn nói nhảm nhiều như vậy, bố sẽ ném con xuống. Tiểu Viễn vội vàng lấy hai tay che miệng, không dám nói nữa, chỉ chớp mắt nhìn anh với đôi mắt nheo lại, ngây thơ và mềm mại. Từ Thiệu Châu khẽ hừ một tiếng, còn nghe không, nghe, Từ Viễn bé nhỏ gật đầu. Vài ngày sau, Đường Uyển cuối cùng đã trở lại, vừa bước vào cửa với một đứa trẻ cùng một chiếc vali, cô đã bị một lớn một nhỏ ôm lấy. Bố thì ôm cả cô và bé Đường Tâm, còn cậu bé Từ Viễn chỉ có thể ôm chân mẹ mình mà thôi. Đường Uyển đưa cô bé Đường Tâm cho Từ Thiệu Châu, đầu tiên cô hôn chồng sau đó cúi xuống hỏi con trai. Ở nhà con có ngoan không? Con ngoan lắm, cậu bé rất tự hào nói với cô. Con yêu thật tuyệt, Đường Uyển hôn lên má cậu bé. Từ Thiệu Châu ở bên rất phẫn uất. Cô bé Tâm Tâm nhìn thấy mặt bố mình tự nhiên méo sạch cũng hôn lên mặt anh. Bố Tâm Tâm cũng rất nhớ bố. Ừm, con gái ngoan bố cũng nhớ con. Buổi tối hai đứa trẻ đã đi nghỉ sớm. Đây là khoảng thời gian chỉ thuộc về riêng hai vợ chồng. Anh ôm chặt lấy cô, hôn lên môi của cô. Hai người dây dưa rất lâu, khi buông ra ai cũng thở hổn hển. Uyển Uyển, em có nhớ anh không? Đường Uyển nhẹ nhàng đáp lại. Rất nhớ anh, em nhớ anh hay nhớ thằng nhóc kia hơn? Làm sao anh có thể ghen tị với con trai mình được cơ chứ? Đường Uyển hơi dừng lại, rất khôn ngoan dỗ dành anh. Nhớ anh, Từ Thiệu Châu không hài lòng. Em do dự, cuộc sống của họ vẫn diễn ra như bao gia đình khác, cũng có lúc cãi nhau, lúc hòa thuận vui vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Viễn chỉ thấy sau những cuộc cãi vã đó lại có một người nào đó phải ôm gối ra sofa ngủ. Một hôm khi đọc xong cuốn truyện, cậu bé hỏi bố mình. Bố ơi, nếu con và mẹ cùng rơi xuống nước, bố sẽ chọn cứu con hay cứu mẹ? Từ Thiệu Châu vừa rửa rau vừa nhìn xuống cậu bé. Con nghĩ sao? Bố không cần trả lời thì cậu bé cũng biết đáp án rồi. Bố dù có thương cậu bé đi chăng nữa thì mẹ luôn là người được ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên cậu bé vẫn cảm thấy hơi đau lòng một chút. Ngày hôm sau, Từ Thiệu Châu ngay lập tức đăng ký một lớp học bơi cho cậu bé, còn nói rằng một người đàn ông không biết bơi hỏi câu hỏi đó là tự làm bẽ mặt mình. Đúng thật là một người đàn ông có học vấn cao trong gia đình. Những gì bố nói quả thật là đều có lý. Cậu bé quyết tâm nhất định sẽ học ngoan ngoãn để cứu được mẹ trước bố. Cậu bé luôn thắc mắc tại sao những bạn học khác có ông bà, cô, dì chú bác, nhưng nhà họ chỉ có 4 người. Sau khi nghe bố nói, cậu bé mới biết rằng mình còn ông cậu và cả bà nội nữa. Bố nói bà nội có sống nhưng bọn họ sẽ không bao giờ gặp nhau nữa. Lúc đó cậu bé cũng có thắc mắc tại sao bà nội là mẹ của bố mà. Nhưng bố chỉ im lặng, chuyện người lớn có đôi khi thật khó để hiểu. Một điều mà cả hai đứa trẻ trong nhà đều không thích đó là việc mỗi đêm bố đều độc chiếm mẹ. Hai đứa nhỏ luôn có chung một thắc mắc, tại sao người lớn lại phải ngủ cùng nhau? Không phải họ là những đứa bé còn nhỏ sao? Sau khi bàn luận, Từ Viễn cùng cô bé Đường Tâm quyết định sẽ xin ngủ cùng mẹ. Ai ngờ bố vẫn giữ quan điểm không đồng ý, bố luôn nói rằng bọn họ đã lớn phải ngủ riêng không đến lớp học các bạn học sẽ cười. Có tin được không? Chúng tôi mới có hơn 3 tuổi, trong mắt bố chúng tôi đã thành người lớn. Bởi vì hai người lớn trong nhà đều rất thích chụp ảnh nên trong nhà chúng bọn họ có rất nhiều ảnh, chỉ riêng album ảnh đã chất đầy nửa giá sách. Trong số đó có một số album ảnh mà bố rất quý trọng. Bố chỉ cho cậu bé Từ Viễn cùng Đường Tâm xem một lần duy nhất, trong đó có ảnh của bố và mẹ từ thời cấp 3 đến đại học, đến khi kết hôn, rồi có hai đứa trẻ. Nó đầy ắp những kỷ niệm, Từ Viễn cũng muốn lưu giữ những kỷ niệm với họ, vì vậy cậu bé đã thuyết phục bố làm một album ảnh đặc biệt cho cậu bé, và tất cả những kỷ niệm sau này cậu bé sẽ tự mình ghi lại. Album ảnh này ghi lại những câu chuyện của gia đình bốn người, ấm áp và hạnh phúc. Câu chuyện tình yêu của bố mẹ sẽ được lưu giữ mãi về sau trong những bức ảnh của cậu bé. Cách chương.